Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 141, Bến bờ của hạnh phúc, cuối. Mọi người ai cũng lo lắng sợ Chu Hạo nổi giận mà làm hại gì An Hạ. Lúc trước thì không lo nhưng bây giờ An Hạ đang mang thai cơ thể bị suy yếu trầm trọng không thể chống lại được sức mạnh của Chu Hạo. Thiên Băng đưa con cho lãnh thần bế, bản thân đứng lên đi tới đi lui, mắt dán vào cánh cửa đóng chặt kia. Cô ấy không thể bình tĩnh được nữa mà nói. Hay để con vào xem sao, chứ im lặng như thế này lỡ có án mạng thì như thế nào? Cô ấy định nâng bước chân đi thì lãnh thần một tay ôm con, một tay ôm eo Thiên Băng kéo cô ấy lại trấn an. Em đừng có manh động, anh tin Chu Hạo không làm gì An Hạ đâu, không chừng họ đang ôn lại tình cảm cũng nên. Lãnh thần rất ít nói, một khi cậu nói ra câu nào đều có lý và khiến cho Thiên Băng hoàn toàn không chống cự được mà thỏa hiệp. Tuy là như vậy nhưng cô ấy vẫn không thể nào yên tâm khi chị dâu ở một mình đối phó với anh hai như vậy. Lúc này nội Chu mới lên tiếng. Con cứ để tụi nó tự giải quyết đi, Hạo nó làm gì cháu dâu và chắc của nội thì nội không tha cho nó đâu. Bên ngoài cãi qua cãi lại lo lắng bao nhiêu thì bên trong lại tình cảm bấy nhiêu, Chu Hạo ôm thật chặt An Hạ mãi một lúc lâu mới chịu buông ra, cơ thể mềm mại của An Hạ khiến cho đáy lòng anh không nhịn được mà muốn kìm hãm cô ở bên mình mãi mãi cho thỏa thích. Chúng ta nên đi ra ngoài thôi, không bọn họ lại làm ầm lên. Lúc này An Hạ mới nhớ ra còn có nhiều người đang đợi mình, cô vội mang dép vào cùng anh bước ra cửa. Vừa mở cửa ra thì bao ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Mặt An Hạ đỏ bừng lên ngại ngùng, cô được anh đỡ cho ngồi xuống ghế sofa. Mặt ai nấy giờ đây đều hiện rõ sự kinh ngạc trên đó, An Hạ cười ngượng nhỏ giọng lên tiếng. Không cần làm quá vậy đâu, tụi con chỉ nói chuyện chút thôi mà. Thiên Băng là người có ý kiến trước tiên, cô ấy khá bất mãn vì anh trai dám đùa giỡn với mọi người. Anh hai sao lại đối xử với mọi người như vậy? Anh hại bọn em ngoài đây lo cho chị dâu gần chết. Cứ nghĩ Chu Hạo sẽ giống như cô, nhưng không mặc anh hết sức bình tĩnh mà còn trả lời một cách thản nhiên nữa. Lâu ngày không được ôm vợ tâm tình, tốn có chút thời gian có cần phải bắt bẻ anh như vậy không? Thiên Băng như không tin vào những gì cô ấy vừa nghe. Tay chỉ vào thẳng mặt mình rồi nhìn xung quanh. Hơi thở phập phồng lên xuống nói không được mà nhịn lại không xong. Lãnh thần xót vợ đỡ cô ấy ngồi xuống còn tiện tay vuốt lưng cho cô nguôi đi cơn giận. Đến lượt nội Chu không vui lên tiếng, anh cũng biết cách trêu mọi người lắm, còn nói không chấp nhận con vậy mà giờ đây xem đi. Ôm vợ chặt đến mức không có khe hở luôn mà. Mọi người xung quanh ném ánh mắt khinh bỉ về phía Chu Hạo. Bọn họ cứ tưởng sẽ có màn giận cá chém thớt vì An Hạ lén mang thai không thông báo, vậy mà trước mặt họ giờ đây chỉ toàn là cẩu lương thật tức chết mà. An Hạ lấy cùi chỏ thuộc vào bụng anh nhắc nhở nhưng Chu Hạo vẫn như vậy, anh nhún vai trong bất cần đời. Ngoài vợ và con của anh ra, anh không để ý đến cảm giác của ai cả. Con chỉ nói không tự nguyện có con, chứ có nói không cần vợ đâu. Là tự mọi người từ đầu đến cuối suy viễn mà thôi. Ba mẹ An Hạ nhìn cậu con rể của mình chỉ biết lắc đầu bất lực, nhưng không phải thất vọng mà là vui vẻ vì thấy Chu Hạo thương con gái mình vô điều kiện như vậy. Xem ra An Hạ tìm đúng người rồi, coi như tình yêu cần có thử thách đi, sau cơn mưa trời lại sáng bây giờ tụi nó hạnh phúc là ông bà mãn nguyện rồi. An Hạ mấy ngày sau lập tức nghe theo lời Chu Hạo dọn về chỗ ở lúc trước của hai người, nhìn căn nhà quen thuộc cô nhớ lại tình cảnh của mình lúc đó chỉ muốn rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Không ngờ 5 năm sau mình một lần nữa bước chân vào căn nhà này và còn sống chung với người mình từng ghét bỏ. Chu Hạo chú ý quan sát mọi hành động và thái độ của cô, anh biết An Hạ còn nhớ chuyện xưa nên đi đến ôm lấy vai cô khẽ thì thầm. Nếu em còn ám ảnh vụ năm đó thì chúng ta mua căn biệt thự khác ở có được không? Ngôn tình sủng. An Hạ vội lắc đầu xong nhìn anh mỉm cười thật tươi nói. Được, tất cả nghe theo ý của em. Anh cưng chiều hôn lên mái tóc suôn mượt của cô. Ánh mắt yêu thương không rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Hai người quên con luôn rồi sao? Thiên Bảo được quản gia Lý dắt vào, mặt méo máu nghẹn ngào nhìn hai người tình cảm trước mặt. Cậu vốn dĩ rất nhớ ba, khi nghe tin ba và mẹ ở bên nhau cậu sẽ có cả ba và mẹ cậu vui lắm. Chu Hạo và An Hạ cùng lúc xoay người ra sau, nhìn thấy Thiên Bảo đứng đó giận dỗi nhìn họ mà nhịn không được cười khẽ. Chu Hạo buông cô ra đi đến bế nhóc lên. Làm sao mà quên bảo bối của ba được? Thiên Bảo nói cho ba nghe con ở nhà có ngoan không? Nhóc ôm lấy cổ anh, cái đầu nhỏ nhắn dụi dụi lên cổ Chu Hạo. An Hạ nhìn hai cha con họ thân thiết với nhau, mắt cũng đỏ lên vì hạnh phúc. Dạ có, con còn tự tay đem sữa cho mẹ uống nữa đó, ba thấy con có giỏi không? Giỏi, con trai của ba là giỏi nhất. Chu Hạo hôn lên chiếc má bánh bao của nhóc xong bế cậu đi về hướng An Hạ đang đứng. Anh vòng tay qua ôm lấy cô, cả nhà ba người cùng nhau đi vào trong. Trong tình yêu đôi khi chúng ta cần phải trải qua bao nhiêu gian khổ mới tìm được nhau. Cứ ngỡ là nghiệt duyên nhưng thật ra ông trời đang thử thách tình cảm của hai người. Bao nhiêu năm xa cách vẫn không thể thay đổi được bọn họ là dành cho nhau. An Hạ từ một cô gái đáng thương vượt qua bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng tìm được bến bờ hạnh phúc cho mình. Chu Hạo cũng vậy, anh xứng đáng có được thứ tình yêu mãnh liệt này. Anh tuy đáng trách nhưng cũng có phần đáng thương. Nếu như anh không phân biệt sai cái gì là nợ ân tình, cái gì là tình cảm nam nữ chắc sẽ không bỏ phí mất khoảng thời gian lâu như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn không phụ lòng mong mỏi bấy lâu, cả hai người dù trả thù ghét bỏ nhau nhưng phút cuối lại buông xuống cái tôi của bản thân, nói hết lòng mình ra để cho mình một cơ hội tìm được hạnh phúc. Như thế đấy, trong tình yêu đừng im lặng cũng đừng chối bỏ nó, biết đâu chúng ta lỡ đánh mất người đó thì sao? Không phải cứ hận thù ai đó mãi được, chúng ta sinh ra để có được cuộc sống tốt đẹp. Vì thế hãy bỏ những thứ tiêu cực mà tìm lại những gì mà mình cần có. Chuyện tình Chu Hạo và An Hạ cuối cùng cũng đã đến hồi kết, qua bao nhiêu thăng trầm rồi cũng về với nhau. Suốt cả chặng đường đi của họ luôn có tôi và các bạn độc giả cùng dõi theo. Tôi không biết nói gì hơn ngoài tiếng cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi và cặp đôi Chu Hạo, An Hạ. Nhưng mà đến đây chưa dừng lại đâu, hãy cùng chờ xem mọi chuyện về hành trình sinh đứa con thứ hai của An Hạ nhé. Còn nữa, hãy chờ đón một điều thật bất ngờ từ nam chính của chúng ta. Cùng nhau chờ xem Chu Hạo sẽ làm gì nào. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audiotruyen.org. Chương 142, ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 1. An Hạ ngồi vắt chân lên ghế, dáng vẻ mệt mỏi ngã người ra sau. Bụng của cô càng ngày càng lớn nên di chuyển có chút khó khăn. Chân lại hay bị chuột rút, tinh thần không được tốt nên thời gian này tình tính của cô rất tệ. Chu Hạo, em muốn ăn trái cây. Anh đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng cho An Hạ thì nghe giọng thất thanh của cô truyền đến. Anh không kịp suy nghĩ đã lấy đĩa trái cây gọt sẵn để trong tủ lạnh đi ra đưa cho cô. An Hạ nhìn thấy anh lại bắt đầu giọng điệu nhõng nhẽo. Anh đút cho em ăn đi. Chu Hạo không còn xa lạ gì với dáng vẻ này nữa nên anh ngồi xuống cạnh An Hạ cầm lấy miếng táo đưa đến miệng cô. An Hạ rất hài lòng mà há miệng cắn một miếng rồi cười tít mắt. Bà xã, em ngoan tự ăn đi, anh vào làm bữa sáng cho em ăn nha. Chờ em ăn hết rồi anh muốn đi đâu thì đi. An Hạ ngó lơ anh mà cầm điều khiển lên bấm tìm phim cùng em đi đến đỉnh Vinh Quang xem. Đây là bộ phim mà idol của cô đóng, nhân vật Quý Hướng Không cũng là nhân vật mà cô yêu thích nhất. Chu Hạo nhìn cô chỉ biết lắc đầu bất lực. Từ ngày cả hai về ở chung cô dường như muốn trả thù anh Việt ở Pháp mà sai anh làm hết chuyện này đến chuyện khác. Bây giờ đỡ hơn rồi, chứ lúc trước cô kêu cái này xong lại kêu cái khác hại anh chạy tới chạy lui mệt hết cả hơi. An Hạ bất ngờ quay qua nhìn chồng mình. Miệng nở nụ cười hết sức tươi. Anh có thấy Vương Nhất Bác của em có đẹp trai không? Anh ấy bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp. Sao trên đời lại có một người đàn ông như thế nhỉ? Mặt Chu Hạo đen lại, ánh mắt trầm xuống không vui nhìn An Hạ. Anh nói giọng ghét bỏ. Em dám khen người con trai khác trước mặt chồng em sao? An Hạ nhìn anh biểu cảm ghen của anh hết sức buồn cười, cô khoái chí muốn trêu anh hơn. Anh nhìn xem anh đi sao so được với idol của em. Hơn nữa anh không được chê bai Nhất Bác vì anh ấy chính là ngôi sao sáng trong lòng em. Diệp An Hạ, lá gan của em ngày càng lớn rồi có phải không? Chu Hạo nghiến răng nổi cáo đứng bật dậy từ trên cao quát cô, An Hạ đưa tay che miệng lại cười khúc khích. Chu Hạo lúc này mới nhận ra bản thân bị cô đem ra đùa giỡn càng giận hơn. Từ khi nào em đem anh ra làm trò đùa như vậy? An Hạ thấy anh thật sự giỏi nên không treo anh nữa, cô ôm lấy bụng đi lại kéo anh xuống xong bản thân ngồi trên đùi anh. Chu Hạo giận thì giận nhưng anh vẫn cẩn thận giúp cô đỡ bụng cho An Hạ ngồi ở tư thế thoải mái nhất. An Hạ đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh, cô còn cố ý hôn nhẹ lên má Chu Hạo, giọng ngọt ngào vang lên, em chỉ muốn biết cảm giác anh ghen như thế nào thôi mà, anh đừng có nhỏ mọn như vậy. Em chỉ mới đùa với anh một tí mà anh lại làm ầm lên rồi. Đây không phải lần đầu anh ghen đâu. Hả? Mặt An Hạ nghịch ra, Chu Hạo nói vậy là có ý gì? Cô nhớ rõ anh từng có tỏ thái độ như lúc nãy bao giờ đâu. An Hạ cố gắng lục lại ký ức của mình 5 năm về trước nhưng vẫn không tìm được sự kiện nào khiến Chu Hạo ghen ra mặt như vậy. Lúc ở nhà ba mẹ em, khi Ân Khánh xuống nhà anh đã ghen đến mức cưỡng ép em đấy, không đúng lúc đó em còn phối hợp rất ăn ý với anh nữa mà. Nhắc lại chuyện lần đó, mặt cô đỏ ửng lên. Đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu vì sao mình lại thỏa hiệp với anh như vậy. Cô lúc đó thật sự điên rồi mới chấp nhận cho anh làm càn trên người mình. Vậy là anh đã yêu em từ lâu rồi, vậy mà cố ý giấu còn tỏ ra mình kiêu ngạo chả xem em ra gì. An Hạ không nể mặt mũi Chu Hạo mà buông lời chế giễu, ngược lại lần này Chu Hạo không chối bỏ cứu vớt sĩ diện cho mình mà còn gật đầu tán thành. Anh thật ngu ngốc khi không phát hiện ra bản thân thật sự đã để ý đến em, nếu như được quay lại anh sẽ không làm như vậy. Không được, quay lại vị trí xuất phát có thể em sẽ không yêu anh. Anh không nhớ em có mối tình sâu đậm với Ân Khánh sao? Em vẫn còn nhớ cậu ta. An Hạ cười cười, cô lần nữa đặt môi mình nhẹ lên môi anh. Bộ dạng khó chịu của anh sao mà đáng yêu quá. Đúng là người có tình yêu vào thì không được bình thường mà. Anh đừng có để ý đến chuyện đó nữa, giờ anh xem đi đứa thứ hai cũng sắp sinh ra luôn rồi thì làm sao em còn mơ mộng về tình yêu thời niên thiếu nữa chứ. Một ngày cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng. Mỗi tối An Hạ chui rút trong lòng Chu Hạo ngửi mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ trên người anh mà cô cảm thấy thật bình yên. Số phận đã sắp đặt cho cô và anh gặp nhau rồi từ kẻ thù trở thành vợ chồng yêu thương vô bờ bến. Dù trước đây cô rất ghét ông trời đã cho cô gặp phải tình cảnh éo le nhưng bây giờ cô phải cảm ơn vì cho cô gặp được Chu Hạo người đàn ông hết mực yêu thương cô. Anh này! Em thật may mắn vì được làm vợ của anh. Chu Hạo siết chặt vòng tay. Anh khẽ hôn lên mái tóc của cô rồi thì thầm bên tai An Hạ. Ngốc, anh mới là người may mắn và hạnh phúc vì có được em và còn có cả con chúng ta nữa. Anh lật chăn buông An Hạ ra, bản thân lùi người xuống một chút áp mặt lên bụng cô, tay không quên xoa nhẹ lên phần bụng đã nhô cao. Hình như con nó đạp anh đấy, anh cảm nhận được chân của con đang đá vào mặt của anh này. Nụ cười rạng rỡ thích thú của Chu Hạo hiện rõ trên khuôn mặt của anh. An Hạ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của anh. Tay đang vào những sợi tóc đen dày của Chu Hạo. Hình ảnh này cô chưa từng tưởng tượng có ngày sẽ thật sự xảy ra đối với cô, nói đúng hơn An Hạ chưa bao giờ hy vọng bản thân có được hạnh phúc khi phải chịu những chuyện đau khổ trong quá khứ. Con đã được 7 tháng nên nó cử động là chuyện bình thường, càng lớn con sẽ chuyển động rõ ràng hơn. Vậy em có bị đau khi con cựa quậy không? Ánh mắt lo lắng của anh nhìn sâu vào mắt cô, anh sợ cô cảm thấy đau đớn. Nếu như vậy về sau anh sẽ dạy dỗ lại con cho nó biết mẹ nó chịu thiệt thòi như thế nào để sinh ra nó. Một chút thôi nhưng em chịu được, tình mẫu tử sẽ khiến cho em quên đi cơn đau này. Lúc sinh nó đau dữ dội hơn mà em có thể trải qua một cách thuận lợi thì chuyện này có là gì với em? Càng nghe Chu Hạo càng đau lòng hơn, anh có thể tưởng tượng được lúc cô sinh Thiên Bảo khó khăn đến giường nào. Anh phải yêu thương cô nhiều hơn để bù đắp những thiếu sót mà bản thân đã nợ cô. An Hạ thấy anh đau khổ như vậy liền biết anh hối hận vì không ở bên cô lúc Thiên Bảo chào đời, tay cô xoa nhẹ lên mu bàn tay Chu Hạo. Anh đừng có tự trách mình nữa, dù sao một phần cũng do em không nói cho anh biết mà. Không phải lần này anh được tận mắt chứng kiến sao? Chu Hạo khẽ vuốt ve khuôn mặt tròn trĩnh của cô vì mang thai cân nặng tăng lên ngoại hình của An Hạ không còn mỏng manh như trước. Nhưng anh lại thích dáng vẻ của cô hiện tại hơn, đầy đặn rất đã tay. Anh sẽ bù đắp cho ba mẹ con em thật tốt. Nói xong anh cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 143, ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 2. Chu Hạo đỡ lấy An Hạ cẩn thận đi ra xe, trên mặt hiện rõ sự khẩn trương cùng phấn khởi. An Hạ nhìn qua mà không nhịn được cười anh. Làm gì mà anh căng thẳng thế? Chỉ là đi khám thai thôi mà. Cô còn cố ý để tay lên trán anh như cố ý lau đi mồ hôi đang chảy dài trên má Chu Hạo. Biết cô đang trêu mình nhưng anh vẫn không thể nào bình tĩnh được, đây là lần đầu tiên anh đưa cô đi bệnh viện để siêu âm nên không tránh khỏi có chút bồn chồn trong lòng. Đừng có trêu anh nữa em vào xe ngồi đi, mẹ đang bên trong anh có nhờ mẹ qua đây đi với chúng ta. Mẹ của em sao? Chứ em nghĩ còn mẹ nào nữa? An Hạ thoáng nhìn qua anh. Mặt anh không một cảm xúc nào khó chịu trên đó. Anh nói ra câu này rất thản nhiên, cô biết đã hơn 5 năm nay Chu Hạo vẫn còn nhớ rõ chuyện năm đó nên vẫn chưa tha thứ cho Tống Lệ. Anh này, hay là... Em không cần nói, anh tuyệt đối sẽ không buông xuống chuyện đó đâu. Nói xong anh mở cửa xe xong từ từ đưa cô ngồi vào, xong mới quay sang nói với Lâm Gia Yến. Mẹ xem vợ con dùng con nhé. Lâm Gia Yến nhìn anh mỉm cười gật đầu, nhìn con rể chăm sóc cho con gái như vậy người làm mẹ như bà cảm thấy yên tâm phần nào. Anh sau khi xác định cô đã ngồi vào chỗ an toàn rồi mới vòng qua lên ghế lái ngồi. Nửa giờ sau xe dừng lại một bệnh viện tư khá lớn của thành phố A, Chu Hạo nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng An Hạ cùng cô và Lâm Gia Yến bước vào trong. An Hạ theo lời y tá hướng dẫn đi vào phòng, Chu Hạo cũng nối gót theo sau. Ánh mắt anh chăm chú nhìn màn hình đang dần hiện rõ một bào thai đã thành hình. Bác sĩ di chuyển dụng cụ trên bụng của cô rồi mới quay qua nói với An Hạ. Em bé phát triển rất tốt, gia đình nhớ cẩn thận vào những tháng thai kỳ này nha, nhất là hai vợ chồng không được quan hệ tránh ảnh hưởng đến đứa bé. Mặt An Hạ đỏ ửng lên lén nhìn Chu Hạo nhưng bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của anh dán chặt vào màn hình. Cô biết anh rất kích động khi lần đầu chứng kiến cảnh như thế này. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Con tôi là trai hay gái vậy bác sĩ? Vì An Hạ vốn muốn để đến lúc sinh mới biết giới tính của con nên không có hỏi, giờ Chu Hạo nhìn hình dáng cục cưng đáng yêu như vậy không nhịn được mà lên tiếng hỏi bác sĩ. Nữ bác sĩ nhìn anh lúng túng như vậy không khỏi buồn cười. Là bé gái, xem ra cậu giống như lần đầu đưa vợ đi siêu âm vậy. Hai người có con đầu lòng sao? An Hạ lắc đầu cười ngượng ngùng. Dạ không phải, tụi cháu có con thứ hai à. Tại đứa đầu anh ấy bận công tác bên nước ngoài không có thời gian đưa cháu đi siêu âm nên bây giờ anh ấy mới có biểu cảm như vậy. Nữ bác sĩ gật đầu như hiểu ý, nhưng bà là một bác sĩ khoa sản đã chứng kiến nhiều trường hợp sản phụ buồn tuổi vì không có chồng kề bên khi đi siêu âm cũng như lúc lâm bồn nên bà không cầm lòng được mà thốt lên. Tuổi trẻ bận rộn là chuyện thường tình nhưng tôi nói này chàng trai, vợ chỉ có một cậu cần phải quan tâm, chú ý cô ấy hơn. Bụng đã to mà đi một mình đến bệnh viện khám rất là nguy hiểm và chưa kể cô ấy sẽ cảm thấy tủi thân vừa ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và còn cả bé nữa. Dù bị mắng nhưng anh không có thái độ gì ghét bỏ mà ngược lại gật đầu rất chân thành nghe những lời dặn dò của bác sĩ. Bản thân Chu Hạo biết phụ nữ mang thai luôn có cảm giác không an toàn, đó là những gì anh đọc được trên sách, và anh càng cảm thấy có lỗi với An Hạ nhiều hơn, khi cô cần anh nhất anh lại không ở bên. Dạ cháu đã hiểu ạ, cháu sẽ quan tâm vợ cháu nhiều hơn. An Hạ đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn của anh siết chặt, anh cũng nằm lại. Tay kia đưa ra xoa lên mái tóc của cô, ánh mắt yêu thương cả hai trao cho nhau. Bác sĩ biết ý nên đã lui ra chừa lại không gian cho đôi trẻ. An Hạ hốt hoảng chống tay ngồi dậy lay bờ vai của anh gấp gáp hỏi. Anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ. Anh không nói gì mà chỉ đưa tay ôm lấy cô vào lòng, mặt của anh chôn chặt vào cổ An Hạ ngửi lấy hương hoa nhài thơm tho. An Hạ không còn cách nào chỉ biết đưa tay ôm đáp trả, cô xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn của Chu Hạo. Cảm ơn em vì đã chấp nhận sinh con cho anh. Thiên bảo là em không có tự nguyện đâu. Giọng điệu An Hạ hờn dỗi nhưng mắt thì hiện rõ niềm hạnh phúc, thật ra dù chấp nhận hay không thì thiên bảo thật sự đã đến bên cô, tình mẫu tử gắn liền làm sao cô có thể bỏ nó được. Còn đứa hiện tại thì chính là cô ép anh và đổi ngược lại Chu Hạo lại ở thế bị động. Xin lỗi anh không cố ý. An Hạ đẩy anh ra, ánh mắt không vui nhìn Chu Hạo. Hừ, đừng nói anh đã hối hận rồi nhé. Con đã sinh ra rồi không có nhét vào được đâu. Mặt Chu Hạo đen lại, anh có nói như vậy khi nào? Sao từ lúc An Hạ mang thai cô ấy có thể nói ngang như vậy chứ? Em đang nghĩ cái gì vậy? Anh có nói với em như vậy đâu. Nếu không có con thì sao anh có thể rước em về được có đúng không bà xã? Anh nũng nịu áp đầu vào ngực cô làm nũng, nhưng bị An Hạ không nể mặt hất ra. Đừng có xưng hô thân mật như vậy với em chưa có nói đồng ý làm vợ của anh đâu. Mặt Chu Hạo nghệch ra, anh cứ nghĩ cô đã bỏ qua chuyện này rồi nhưng cô vẫn để trong lòng sao? Không phải anh không cho cô thân phận mà hiện tại An Hạ bụng to làm sao anh có thể cho cô đây? Đừng có như vậy mà em. Tay anh đặt lên bụng cô rồi nói nhỏ. Con gái yêu. Con nói với mẹ con là cho ba một cơ hội đi con. Dù sao con có trên đời là do mẹ con đã du ba. An Hạ thật sự chịu thua với anh mà lấy tay đập mạnh lên vai anh một cái, xong xoay người bước xuống giường. Chúng ta về thôi. Chu Hạo không nói gì chỉ biết theo sau, bây giờ An Hạ chính là bà Hoàng trong lòng anh. Cô nói gì chính là như vậy không được cãi và anh cũng không có quyền. Toàn bộ tài sản và công ty đều đứng tên của cô. Anh chỉ là nhân viên không công được cô giao công việc cho thôi. Lâm Gia Yến thấy hai người đi ra liền đi đến đỡ lấy An Hạ xong lên tiếng hỏi thăm. Cháu của mẹ sao rồi? Tốt mẹ à, về nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt chờ ngày sinh thôi à. Vậy là quá tốt rồi, mẹ về cũng yên tâm nói với ba con. An Hạ dừng bước chân cô xoay người qua nắm lấy tay bà gặng hỏi. Ba dạo này sao rồi mẹ? Chu Hạo sợ con có chuyện nên không cho con ra khỏi nhà vì vậy không thể về thăm hai người được. Lâm Gia Yến vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô, giọng điệu trách móc. Lo cho cháu gái của mẹ tốt là được rồi, chờ khi con sinh ba mẹ sẽ lên với con nên không cần lo. Chu Hạo đi đến ôm lấy eo cô, ánh mắt yêu thương nhìn mẹ vợ của mình. Hay mẹ và ba dọn đến ở với tụi con đi, khi con đi làm có hai người làm bạn tâm sự với cô ấy cũng được. Đúng rồi đấy mẹ. Thấy con rể và con gái nài nỉ quá nên Lâm Gia Yến đành gật đầu đồng ý. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 144, ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ ba. Những ngày kế tiếp An Hạ được mẹ Yến chăm sóc kỹ càng nên Chu Hạo phần nào cũng yên tâm làm việc hơn. Anh muốn tranh thủ hoàn thành hết các việc trong thời gian tới để có thể cùng cô vượt cạn. An Hạ cùng Lâm Gia Yến và Diệp Lâm ngồi trong phòng khách, cô và mẹ ăn trái cây còn ba thì chăm chú cầm tờ báo để đọc. Đột nhiên điện thoại trên bàn reo chuông, cô cầm lên xem phát hiện Ân Khánh gọi tới. Em nghe đây anh. Tay cậu cầm điện thoại siết chặt lại, đây là giọng nói ngọt ngào của người con gái cậu yêu bấy lâu nay nhưng giờ cô ấy đã thuộc về người khác rồi. An Hạ. Ngày mai anh qua Mỹ định cư rồi, em có thể ra tiễn anh được không? Cô giật mình miệng gấp gáp nói. Sao anh đi mà không thông báo với mọi người một tiếng vậy? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, khi rảnh anh vẫn có thể về thăm mọi người nhưng phải coi có nhiều thời gian không? Vì thế mai em nhớ đến nha, kêu Chu Hạo chở em đi cho an toàn dù sao bụng của em cũng lớn rồi. Ân Khánh của cô vẫn như vậy, vẫn quan tâm lo lắng cho cô mặc cho An Hạ giờ đây đã là vợ của người ta. Nghĩ đến cảnh không còn gặp được cậu thường xuyên nữa nước mắt không hiểu vì sao từ hốc mắt chảy ra. Có phải anh định qua đó trốn tránh không? Ân Khánh à! Anh mở lòng đi anh! Tay cậu bỏ vào túi quần, mắt hờ hững nhìn xung quanh, miệng gượng gạo nở nụ cười. Không phải đâu, chỉ là anh thấy ở đây nền kinh tế phát triển không tốt cho mấy nên anh mới chuyển đi nơi khác xem sao thôi. An Hạ biết cậu đang nói dối nhưng cô không muốn vạch trần cậu. Nếu Ân Khánh đã quyết định như vậy rồi thì cô không còn lý do gì để ngăn cản nữa. Cho Ân Khánh đi biết đâu lại gặp được người mà anh ấy thật lòng để ý đến. Được rồi, em sẽ đến tiễn anh. Lâm Gia Yến ngồi kế bên sốt ruột khi thấy An Hạ khóc, đợi cô nói chuyện xong bà mới gặng hỏi, con sao vậy, sao lại khóc chứ phụ nữ mang thai tránh không được để cảm xúc tiêu cực chi phối. An Hạ đưa tay lau nước mắt còn vương trên má, mũi khịt khịt rồi nghẹn ngào nói với bà. Anh Khánh nói với con là sẽ qua nước ngoài định cư, mẹ à con thật sự rất buồn khi thấy anh ấy như vậy. Nếu con không xuất hiện trong cuộc đời của Ân Khánh thì có lẽ anh ấy sẽ không như ngày hôm nay. Lâm Gia Yến biết con gái của mình luôn tự trách bản thân nhưng trước mắt đã như vậy rồi thì làm sao có thể thay đổi được. Có duyên nợ thì mới ở được với nhau nếu không thì có cố mấy cũng bằng thừa. Bà đưa tay vuốt dọc lưng An Hạ, tay kia xoa nhẹ đầu cô. Ánh mắt yêu thương nhìn thẳng vào mắt An. Khánh nó sẽ hiểu cho con mà, số phận đã sắp đặt như vậy thì chúng ta không thể nào làm khác. Bây giờ con phải sống thật tốt, thật hạnh phúc thì Khánh nó mới vui mà dễ dàng buông bỏ. Có thật không mẹ? Cô đưa đôi mắt long lanh nhìn bà chằm chằm rồi hỏi. Mẹ có bao giờ gạt con chưa? Cô lắc nhẹ đầu xong chui rút trong người bà làm nũng. Ông Lâm thấy cô như vậy không nhịn được buông tờ báo xuống treo. Sắp là mẹ lần hai rồi mà còn nhõng nhẽo với mẹ của mình. An Hạ không ngại ngùng mà còn cọ cái đầu qua lại xong đáp lời ông. Dù con lớn như thế nào cũng muốn làm nũng bên mẹ. Ba mẹ Diệp nhìn theo chỉ biết lắc đầu bất lực với con gái, riêng trong lòng ông Lâm thì tràn đầy hạnh phúc. Ông rất vui vì con gái đã bỏ qua chuyện quá khứ của ông mà chấp nhận sống cuộc sống hòa thuận với bọn họ. Bao lâu nay ông vẫn luôn tự trách bản thân ngày xưa sao quá dại dột mà tin lời thầy bói nói để rồi làm khổ con, khiến con ra nông nỗi này. May mà cuối cùng cũng được bình yên, nếu không có chết ông cũng không đền hết tội. Chu Hạo sau khi giải quyết xong chuyện ở công ty liền gấp rút chạy về nhà với vợ ngay, khiến Tiểu A không thể nhịn được trêu. Có vợ là để cưng chiều, huống hồ vợ mất đi rồi có lại thì đội lên đầu cũng đáng. Nói xong anh không chần chừ thêm nữa đẩy cửa ra ngoài. Tiểu A nhìn theo bóng lưng gấp gáp của anh mà chỉ biết lắc đầu cười. Thấy tổng giám đốc được như ngày hôm nay, cậu cảm thấy thật mãn nguyện, cuối cùng anh đã trở lại như xưa với dáng vẻ kiêu ngạo, tự tin. An Hạ đưa tay qua ôm lấy thắt eo Chu Hạo, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bố ngực to lớn của anh. Sau đó giọng nói nhỏ nhẹ vang lên đều đều bên tai Chu Hạo. Anh này! Anh Khánh sắp rời khỏi đây rồi đấy. Chu Hạo đang hưởng thụ tấm lưng mịn màng của vợ mình, nhưng khi nghe cô gái nhỏ trong lòng nhắc đến người đàn ông khác, mặt đen lại không vui nhìn cô. Em nhớ cậu ta sao? Không có, chỉ là lúc sáng anh ấy có điện cho em muốn ngày mai anh và em ra sân bay tiễn anh ấy. N Khánh sợ sau này không có nhiều thời gian về thăm chúng ta nên xem như gặp mặt trước khi đi. Sợ Chu Hạo không đồng ý, cô chống người ngồi dậy lây lấy cánh tay của anh. Anh chở em đi nha. Mày Chu Hạo nhíu chặt lại nhìn cô, thấy vợ mình vì người khác mà hạ giọng xuống thật không vui chút nào. An Hạ biết rõ anh lại sắp nổi cơn ghen mà ra chiêu cũ đối với anh. Mắt cô ửng đỏ, miệng méo máu nhìn Chu Hạo không nói lời nào. Tay cũng buông ra xoay lưng về phía anh làm bộ dáng tủi thân. Chu Hạo dĩ nhiên biết cô lại bày trò, vì lần nào anh không đồng ý cái gì cô đều sử dụng cái này, ngặt cái là anh lần nào cũng sập bẫy và lần này cũng không ngoại lệ. Chu Hạo thở dài một tiếng ngồi lên ôm lấy cô từ phía sau, cái đầu dựa trên bờ vai nhỏ bé của An Hạ. Được rồi, làm theo ý em có chịu không? Thật. Đôi mắt to tròn của An Hạ nhìn thẳng vào mắt Chu Hạo chờ anh trả lời, sau khi nhận được cái gật đầu từ anh. Cô lập tức thay đổi thái độ ngay, điển hình như là chuyển từ buồn bã sang cười khúc khích, đưa hai tay ra ôm lấy cổ anh, thậm chí còn hôn mấy cái lên má Chu Hạo. Anh chỉ việc ngồi yên hưởng thụ sự đãi ngộ của cô, tuy đi gặp đối thủ nhưng được vợ yêu dỗ dành như thế này cũng đáng. Đột nhiên bụng dưới truyền đến khó chịu, bố ngực căng tròn vì mang thai của cô cứ đụng chạm tới lui trên người anh, thử hỏi không có phản ứng thì sao được. Anh hít một hơi thật sâu xong đè giọng của mình xuống cảnh cáo cô. Em đừng có nhúc nhích nữa, kẻo anh lại không kiềm chế được bản thân. Nhớ lại lời bác sĩ dặn, cô nghĩ hôm đó anh cũng nghe rõ nên ngẩng đầu lên nháy mắt mấy cái với anh rồi trêu. Anh quên những gì bác sĩ nói rồi sao? Mấy tháng cuối không được làm gì, nếu không sẽ ảnh hưởng đến con. Anh muốn con gái chúng ta khi sinh ra sẽ bị gì sao? Anh tuy không nỡ nhìn vợ và con gái có chuyện gì nhưng lửa là cô châm thì có trách nhiệm dập tắt chứ. Chu Hạo tức giận nghiến răng trừng mắt với An Hạ. Anh không biết, tất cả là do em, hôm nay dù bằng cách nào em cũng phải hạ hỏa cho anh. Chu Hạo lao đến ôm lấy eo An Hạ cẩn thận đặt cô xuống giường, bản thân nhanh chóng như người lên canh môi cô hôn xuống. An Hạ bị nụ hôn mãnh liệt của anh mà rơi vào trầm mê, hai tay không biết từ bao giờ đã đưa lên nắm chặt vạt áo trước ngực Chu Hạo. Mãi một lúc sau khi anh dừng lại, cô mới có thể vừa thở hổn hển vừa lắp bắp nói. Không được. Nếu anh làm càng em sẽ cho anh ngủ riêng. Chứng sợ vợ của Chu Hạo nổi lên và anh tin những gì An Hạ nói nhất định cô ấy sẽ làm nên đành ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 145, ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 4. Chu Hạo rất giữ lời hứa, anh thật sự lái xe chở cô đến sân bay gặp mặt Ân Khánh. Vừa bước xuống xe, Chu Hạo đã đi lại đỡ lấy cô đi vào trong, hiện tại đang là giờ cao điểm nên người tập trung khá đông, anh sợ cô bị đụng trúng nên đã cẩn thận nhìn trước ngó sau thay An Hạ. Còn về phần An Hạ, cô đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Ân Khánh, mãi một lúc cô mới thấy cậu cô đơn lẻ loi ngồi trên hàng ghế không người qua lại. Tay An Hạ bất giác buông tay Chu Hạo ra, bản thân thật nhẹ nhàng đi đến bên cậu. Khi tới gần cô thấy rõ mặt cậu đang chôn chặt trong lòng bàn tay. Thân thể không xuống để hai cùi chỏ chống lên đùi. An Hạ mắt đỏ lên, cô đi đến vì bụng to ngồi xuống không dễ nên đành đưa tay ra vỗ nhẹ lên vai cậu rồi kêu. Ân Khánh. Cậu đang chìm đắm trong không gian yên tĩnh của mình, bất chợt giọng nói An Hạ vang lên bên tai khiến cậu hoàng hồn ngẩng đầu lên nhìn. Thấy trước mặt là người con gái mà mình yêu sâu đậm, cậu không khống chế được nâng khóe môi lên cười. Nhìn nụ cười có chút gượng gạo của cậu mà lòng cô tràn đầy sự khó chịu. Thà rằng cậu buồn hay tức giận gì với cô còn hơn chọn cách im lặng như thế này. Em ngồi đi, Chu Hạo đâu sao để em đi một mình như vậy. Cô khịt khịt cái mũi, giọng có chút nghẹn ngào. Chu Hạo làm sao bỏ mặc em được, anh ấy bên kia kìa. Cô với tay chỉ cho Ân Khánh, cậu cũng nhìn theo hướng cô đang nói thì phát hiện Chu Hạo đang để tay vào túi quần thản nhiên đi về bên này. Ân Khánh nhìn anh gật đầu, Chu Hạo thấy vậy cũng gật đầu đáp trả.

chỉ còn hơn một tháng nữa con gái chào đời anh bắt em vác cái bụng to như thế này chạy theo Ân Khánh là sao? Anh hối hận rồi chứ gì? Muốn bỏ mẹ con tôi chứ gì? Được tôi toại nguyện cho anh mau cút khỏi đây ngay lập tức. An Hà kích động đứng lên nằm lấy cánh tay anh kéo đi nhưng kéo mãi Chu Hạo không có dấu hiệu nhúc nhích nào. Cô tức giận hất tay anh ra, bản thân ôm lấy bụng lướt qua người Chu Hạo định rời đi thì bị anh kéo lại ôm vào lòng. Xin lỗi, là anh ghen vô cớ. Về sau anh sẽ không như vậy nữa. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 146, ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ Năm. Lần ghen vô cớ đó khiến An Hạ giận Chu Hạo mất một tuần lễ và anh đã thề với lòng rằng sẽ không bao giờ dám làm những chuyện như vậy với cô nữa. An Hạ vốn cố ý cho anh một trận để nhớ đời, ghen thì ai chả ghen nhưng phải có chừng mực và có lý do chính đáng chứ. Cô và N Khánh dù gì trước kia cũng có tình cảm với nhau, anh ấy đi xa cô không khóc không đau lòng sao được. Nhớ đến chuyện đó An Hạ vẫn còn tức trong lòng, cô cầm miếng táo cắn mạnh xuống cho bỏ ghét. Đột nhiên điện thoại trên bàn rung lên. Cô ôm lấy bụng nhích người lại gần cầm lên. Người gọi đến là Tống Lệ. An Hạ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình cho thật tốt. Đã rất lâu rồi cô không có gặp và nói chuyện với mẹ chồng nên không tránh khỏi có chút hồi hộp. Dạ con nghe đây bác. Cô vẫn chưa được cưới vào nhà họ Chu nên tốt nhất vẫn xưng hô lịch sự là trên hết. Tống Lệ nghe giọng nói của An Hạ bất chợt thân thể cứng đờ lại. Bà không biết nên nói gì với cô gái này vì chuyện năm xưa khiến bà luôn day dứt. Đợi hồi lâu vẫn không có động tĩnh gì, An Hạ lấy điện thoại ra thấy vẫn còn ở trạng thái bắt máy, cô lần nữa lên tiếng. Bác có đó không ạ? Tống Lệ lúc này mới hoàn hồn, bà nhỏ giọng lên tiếng. Con có rảnh không? Bác muốn nói chuyện với con một lát. An Hạ giật mình vì lời đề nghị của Tống Lệ nhưng nghĩ bà có chuyện gì gấp lắm mới tìm đến mình cô vội đáp. Dạ được. Nhưng bác có thể đến căn biệt thự của Chu Hạo được không ạ? Do bụng cháu hiện tại khá to Chu Hạo không cho cháu một mình đi ra ngoài. Tổng Lệ sợ gặp con trai lại khiến nó không vui nên ngập ngừng do dự, bên kia An Hạ dường như cũng hiểu ý bà mà lên tiếng. Chu Hạo hôm nay bận việc ở công ty cả ngày nên bác yên tâm không có anh ấy ở đây đâu. Được vậy bác tới ngay. Cuộc nói chuyện kết thúc, không biết vì lý do gì mà mắt bà đỏ lên. Cô con dâu hiểu chuyện như thế này mà năm đó bà lại chối bỏ còn bày kế khiến cô một mình rời xa quê hương đến nơi xa lạ sinh sống, còn mang theo cháu bà sống cuộc sống cực khổ. Tổng Lệ ơi là Tống Lệ, mày đã làm chuyện tày trời gì rồi? Kiếp này mày có muốn trả hết nghiệp những gì mày gây ra cũng không có cách nào xóa hết. Lặng người một lát rồi bà cũng nhanh chóng sắp xếp đi gặp An Hạ, bà muốn nói rõ mọi chuyện với cô một lần để cho lòng bà được nhẹ nhõm đôi chút. An Hạ sợ Tổng Lệ không được tự nhiên khi bước vào căn nhà này nên đã dặn mọi người tránh mặt đi để một mình cô tiếp đón là được. Cô cũng có vài điều muốn nói với bà, vừa hay bà muốn gặp cô vậy thì cùng nhau nói hết mọi chuyện. Hiện tại Tổng Lệ đang ngồi đối diện với An Hạ, tay bà nắm chặt lấy túi xách của mình, mặt hơi cúi xuống không dám đối diện với cô. An Hạ nhìn mái tóc có phần bạc hơn của Tổng Lệ mà hơi đau lòng. Không biết những năm qua bà ấy đã sống như thế nào mà ra nông nổi như vậy. Chắc đau lòng lắm. Bác cứ nói chuyện tự nhiên đi, cháu sẽ ngồi đây lắng nghe những gì bác nói. Được cô nhắc nhở, lúc này Tống Lệ mới có can đảm ngẩng đầu lên đưa ánh mắt đau khổ nhìn An Hạ, bà lắp bắp nói không nên lời. Bác tới đây là muốn xin lỗi cháu. Những việc làm 5 năm trước của bác thật đáng hổ thẹn, cháu có thể bỏ qua cho bác không? Ánh mắt yêu thương của cô nhìn vào bà xong nhẹ mỉm cười. Bây giờ cô đã là mẹ và cô hiểu những gì Tống Lệ làm vì Chu Hạo chung quy lại vẫn là muốn. Con cái của mình được tốt mà thôi. An Hạ chống người đứng lên bước qua ngồi cạnh Tống Lệ, bà thấy cô đi có chút khó khăn liền đưa tay ra đỡ lấy cô. Con cảm ơn bác. Thật ra chuyện này con đã quên từ lâu rồi, con biết bác vì thương cho anh Hạo nên mới làm vậy thôi. Cháu đã là mẹ nên hiểu được phần nào việc làm của bác năm xưa. Chuyện đã qua thì hãy cho qua đi bác. Cháu không còn để trong lòng đâu nên bác cũng đừng tự trách bản thân nữa. Thật ra cháu chấp nhận gặp bác là vì muốn nói với bác tiếng xin lỗi. Chuyện xưa một phần cũng do cháu sai trước, lúc ấy cháu chưa có tình cảm với Hạo nên có hơi kiêu ngạo và lời nói thốt ra có chút khó chịu. Mong bác bỏ qua cho cháu. Tại sao bác lại hồ đồ như vậy chứ, có một người con dâu như cháu thật tốt biết bao vậy mà bác có phúc không biết hưởng. An Hạ rút tay về, nhích người lại chút không dè chừng mà đưa tay ra ôm lấy bà. Tay cô xoa nhẹ tấm lưng có hơi khom xuống vì tuổi tác của bà. Bây giờ vẫn chưa muộn mà, hơn nữa cháu gái của bác sắp ra đời rồi, bác phải vui lên chứ không được buồn nữa. Con chấp nhận cho ta nhận cháu nội sao? Sao lại không chứ, Hạo là con của bác thì bác chính là bà nội của hai đứa con của cháu. Tống Lệ kích động ôm đáp trả An Hạ, mắt hiện lên nét vui cười. Đôi mắt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không che giấu được niềm sung sướng trong con người của Tống Lệ. Cảm ơn con. Tại sao bà lại ở đây? Trong không khí vốn tràn ngập niềm yêu thương thì từ đâu một giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến bầu không khí dần chuyển sang lạnh lẽo. Cả An Hạ và Tống Lệ đều giật mình buông nhau ra, cô thấy Chu Hạo xuất hiện ở trước cửa mà khiếp sợ. Sao hôm nay anh về sớm thế? Không phải nói bận tới khuya để làm cho xong sao? Mắt Chu Hạo vẫn nhìn chằm chằm vào hình bóng Tống Lệ ngồi ngay đó nhưng lại lên tiếng trả lời An. Anh làm xong sớm nên về trước. Chu Hạo không nói nữa mà đi qua cẩn thận kéo An Hạ vào lòng, ánh mắt dè chừng nhìn Tống Lệ. Cô ấy đang mang thai vào những tháng cuối, nếu bà làm gì khiến cô ấy gặp nguy hiểm tôi sẽ không bỏ qua đâu. Mặt An Hạ nhăn nhó hết nhìn qua anh rồi lại nhìn Tống Lệ, cô không thể cứ đứng im như vậy mà đưa cùi chỏ ra thụt vào bụng anh cảnh cáo. Sao anh có thể nói chuyện như vậy với mẹ của mình chứ, dù gì bà ấy đã sinh ra anh cho anh một sự sống trên cõi đời này mà. Từ 5 năm trước anh đã không còn mẹ. Chu Hạo trầm giọng phủ định lời cô nói, anh không để ý đến cảm xúc của Tống Lệ bây giờ như thế nào nhưng anh biết anh vẫn còn day dứt vụ đó. Miệng Tống Lệ nâng lên gượng cười, bà từ từ đứng lên nói nhỏ. Xin lỗi đã làm phiền hai người, chuyện muốn nói đã nói xong thôi tôi xin phép về trước. Tống Lệ cố kìm nén nỗi đau trong lòng xuống mà lướt qua người Chu Hạo với An Hạ. Cô vùng vẫy tránh khỏi cái ôm của anh mà đi đến bên Tống Lệ nắm lấy cánh tay ôm yếu của bà. Mẹ ngồi xuống, tụi con có chuyện muốn nói với mẹ. Anh không có gì muốn nói với bà ta. Chu Hạo. An Hạ trừng mắt nhìn anh, Chu Hạo khẽ mím môi xong đành lại ghế ngồi. Vợ đã ra hiệu cảnh cáo nếu anh không làm theo thì đồng nghĩa việc cuốn gói ra khỏi nhà như chơi. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 147, ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 6. An Hạ đỡ bà ngồi xuống, bản thân cũng ngồi kế bà. Chu Hạo muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng thấy cái nhếch mày của An Hạ liền im bặt lại. Anh thầm khóc trong lòng, từ khi nào bản thân lại sợ vợ đến như vậy. Thật là mất mặt mà. Cô nắm lấy tay bà, song hướng nhìn anh nói. Hôm nay anh phải nói chuyện đàng hoàng với mẹ, em không muốn con em không có bà nội. Có bà ngoại là đủ rồi. Chu Hạo thắng thừng gạt bỏ ý định của cô nhưng lại ăn ngay cái lườm sắc bén của vợ. Vậy con của em cũng không cần có ba. Sao vậy được, anh còn sống sờ sờ đây mà. Thế bà nội vẫn còn đây mà. Chu Hạo cứng miệng đành thu người lại ánh mắt. Oan ức nhìn An Hạ nhưng bị cô phớt lờ chả xem ra gì. Chu Hạo chỉ biết ngậm ngùi nghe cô ra lệnh, đúng vậy, ra lệnh chứ không phải yêu cầu nữa. Cái nhà này bây giờ không khác gì cô nắm hết mọi quyền quyết định cả. Tống Lệ thấy con trai không có ý tự nguyện nào với mình, lòng có chút nhức nhối không thôi. Nếu nó không muốn vậy đừng làm khó nó, bác lâu lâu đến thăm cháu trai và cháu gái là được rồi. Sao vậy được, mẹ không muốn ở cạnh mấy cháu nội của mẹ thường xuyên sao? Muốn nhưng mà. Chỉ cần mẹ muốn là được, còn lại cứ để con lo, phải không ông xã? An Hạ đưa khuôn mặt cười tươi nhìn Chu Hạo nhưng chỉ riêng anh mới biết đó là nụ cười thách thức, kiểu anh nói không xem em có cho ra đường ngủ hay không. Chu Hạo mặt nhăn nhó đến khó coi, anh ấp úng một lúc vẫn không thể chấp nhận được. Em đừng có gọi mẹ một cách nhẹ nhàng như thế, anh có đồng ý đâu. An Hạ ngồi ngay ngắn lại, mặt khinh thường nói với anh. Thế em và anh chưa có kết hôn vậy từ nay anh không phải chồng em và cha của con em. Sao lại vậy, anh cho giống kia mà. Thế ai mang nặng đẻ đau ra chúng? Không có anh, em còn nhiều người khác. An Hạ em không thể nói như vậy được, em chỉ có thể sinh con cho anh mà thôi. An Hạ tay xoa xoa lên bụng, miệng nói thầm. Nếu anh nhận lỗi với mẹ, em còn có thể suy nghĩ cho anh làm ba của con em. Chu Hạo tức giận đứng bật dậy, mặt anh đen lại một mảng, miệng vẫn mím chặt không nói. Tổng Lệ thấy con trai mình bị làm khó. Bà không khỏi có chút ngượng ngùng vì con không muốn nhận mẹ. Bà sang nói với An Hạ. Quay. Thôi, con đừng ép nó nữa. chỉ cần cho bác gặp mặt cháu là bác đã vui rồi. Thôi cũng không còn sớm, bác về trước đây. Mẹ về nha. Biết anh không trả lời mình nên bà đành lặng lẽ đi ra cửa, bóng dáng cô đơn lẻ loi của Tống Lệ khiến An Hạ chua xót bật khóc, cô trừng mắt với anh xong khóc nức nở. Thấy vợ khóc lòng anh tràn đầy sự khó chịu, thêm việc nhìn mẹ ruột của mình đi trong nỗi thất vọng như vậy anh cũng không nỡ. Dù sao anh đã có con, hiểu được ba mẹ yêu thương con như thế nào. Mẹ, từ nay mẹ muốn chơi với cháu thì cứ đến đây. Nếu không có ai đưa đi thì nói với con một tiếng con kêu người qua đón. Thân thể Tổng Lệ rung lên bần bật cứng đờ đứng bất động tại chỗ, tai bà có nghe nhầm hay không? Chu Hạo kêu bà một tiếng mẹ rồi. Tổng Lệ từ từ xoay người lại, ánh mắt ửng đỏ khó hiểu nhìn Chu Hạo. Anh nghĩ bà đang bất ngờ không tin những gì anh nói nên anh lặp lại với bà. Lời con nói là sự thật. Tổng Lệ tay ôm lấy ngực, nước mắt từ khóe mắt cố nhịn nãy giờ cuối cùng chịu không được mà tuôn rơi. Hai tay bà đưa ra run run hướng về phía Chu Hạo, anh biết ý liền bước qua cạnh bà đến bên và xà vào lòng bà. Lâu lắm rồi bà mới được ôm con trai như vậy, niềm hạnh phúc như thế này đối với một bà già đây thật sự quá lớn. Cảm ơn con đã tha thứ cho mẹ. Vì mẹ là mẹ của con không thể bỏ mặc mẹ mãi được. Chu Hạo ôm lấy thân thể nhỏ bé của mẹ mà đau lòng, anh không biết bà đã trải qua tháng ngày như thế nào mà cơ thể tiều tụy như vậy. A ha, bụng. Bụng em đau quá. Chu Hạo và Tống Lệ giật mình tách nhau ra đi đến bên An Hạ. Em sao vậy? Sao mặt mày xanh xao như thế? Tống Lệ nhìn xuống chân của An Hạ thấy nước chảy ra lênh láng bà vội la lên. Vỡ nước ối rồi, con bế vợ ra xe đi mẹ dặn người làm mang đồ đến bệnh viện cho An Hạ rồi ra xe với tụi con ngay. Dạ. Chu Hạo không nhiều lời mà ôm ngang An Hạ chạy gấp ra ngoài, trong này Tống Lệ nhanh chóng nói với quản gia Lý những gì bà cần xong chạy một mạch ra. An Hạ nắm chặt lấy vạt váy, trên trán thấm đẫm mồ hôi được Tống Lệ lấy tay lau đi bớt, bà vội vàng trấn an con dâu. Không sao đâu con cố nhịn một lát sắp đến bệnh viện rồi. Chu Hạo vừa nhìn phía trước quan sát vừa nhìn lên kính xem cô ở phía sau như thế nào, anh gấp gáp động viên cô. Ngoan em hít thở đều vào anh sẽ chạy thật nhanh đưa em đến bệnh viện. An Hạ lúc này cô không thể nói thêm được lời nào vì quá đau nên cô chỉ biết gật đầu đáp trả. Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện tư lớn nhất ở thành phố A, Chu Hạo mở cửa nhanh chóng bế lấy cô còn Tống Lệ đã chạy lên trước kêu bác sĩ. An Hạ sau đó được đẩy vào phòng sanh vì đã có dấu hiệu sanh. Anh đi tới đi lui bên ngoài, hai tay nắm chặt vào nhau. Cô ấy có xảy ra chuyện gì không mẹ? Tống Lệ vỗ vai con trai, đây là lần đầu nó chứng kiến vợ sanh nên sợ hãi cũng không có gì bất ngờ. Phụ nữ ai cũng phải trải qua chuyện như này, mẹ tin An Hạ sẽ sinh cháu gái ra thật thuận lợi mà. Con muốn vào với vợ có được không? Sau một lúc làm thủ tục và đi mặc đồ sát khuẩn thì rốt cuộc Chu Hạo được y tá dẫn vào đứng cạnh An Hạ. Nhìn cô đau đớn đến mặt nhăn lại thở gấp mà tim anh như bị ai giày xé đau không thể tả nổi. Anh cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vầng trán đổ đầy mồ hôi của cô, bên tai cô khẽ nói. Bà xã cố lên, anh và con với mọi người ở nhà đợi em. Sản phụ cố gắng hít đều vào để lấy sức mà rặn. Nghe bác sĩ nhắc nhở An Hạ lập tức làm ngay, cổ tử cứng liên tục co rút khiến cô như muốn chết đi. Tuy lần này sinh không khó khăn như đợt của Thiên Bảo nhưng cô vẫn chịu không nổi. Giữa lúc cô mệt mỏi muốn ngất đi thì bên tay có một bàn tay rộng lớn bao trùm lấy, Chu Hạo siết chặt tay An Hạ để lên môi. Bà xã em không được buông xuôi, em không muốn nhìn mặt con gái sao? Như được cổ vũ thêm, An Hạ nhắm chặt mắt nâng nửa người lên lấy một hơi thật lớn rồi cố sức hét. Qua qua qua. Tống Lệ nghe tiếng khóc của em bé, bà chắp tay lại miệng lẩm bẩm. Con tạ ơn tổ tiên đã phù hộ cho mẹ con An Hạ đã sinh bình an. Sau đó bà hướng cửa phòng cấp cứu đợi Chu Hạo ra, rất anh bế một bé gái còn đỏ hòn đi ra ngoài nhìn Tổng Lệ cười. Cháu gái của mẹ đã thuận lợi sinh ra rồi à? Thế An Hạ có khỏe không con? Chu Hạo có chút thẫn thờ về câu hỏi của bà, không ngờ có ngày anh chứng kiến thấy mẹ của mình lo lắng cho cô. Xem ra bà đã hoàn toàn chấp nhận An Hạ rồi. Cô ấy rất tốt ạ, bác sĩ đang chuyển cô ấy qua phòng đặc biệt. Nghe vậy Tống Lệ lúc này mới buông xuống lo sợ trong lòng của mình. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện.org Chương 148, ngoại truyện về Chu Hạo và An Hạ 7. Mọi người sau khi hay tin lập tức chạy vào bệnh viện, nhưng khi đến thì An Hạ đã sanh thuận lợi và được chuyển qua phòng chăm sóc. Lâm Gia Yến và Diệp Lâm lo cho con gái đi đến bên cạnh hỏi, có đau lắm không con? An Hạ nhìn ba mẹ của mình nhẹ mỉm cười lắc đầu. Không sao à, đây đâu phải lần đầu con vượt cạn. Lúc sanh Thiên Bảo dù nguy hiểm con còn có thể vượt qua được mà. Nghe gái Út nói, mắt ông Lâm đỏ lên, ông tự trách bản thân quá mê tín khiến cho con không có nhà để về mà buông ba nơi đất khách quê người. Làm cha như ông thật là thất bại mà, chỉ làm cho con cái thêm khổ. Ông còn đang day dứt trong lòng thì một bàn tay mềm mại nắm lấy bàn tay đầy vết chai của ông. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ánh mắt tươi cười của An Hạ. Con biết ba đang nghĩ gì, nhưng chuyện đã qua rồi mà đứng có để trong lòng nữa, khoảng đời còn lại chỉ cần ba đối xử tốt với con vậy là con cảm thấy thật hạnh phúc rồi. Diệp Lâm đưa tay xoa đầu An Hạ, ông gật đầu đồng ý với lời cô nói. An Hạ nói đúng, ông không nên nhìn lại quá khứ mà hãy sống tốt ở tương lai, bù đắp lại cho con là được. Chu Hạo đưa con gái cho mẹ của mình bế, bản thân đi đến cúi người xuống hôn lên trán cô. Em cực khổ rồi, cảm ơn em đã cho anh thêm một thiên thần nhỏ. Anh đừng quên nó cũng là con em. Được được, con của chúng ta. An Hạ cười mãn nguyện nhìn thật sâu vào mắt Chu Hạo, người đàn ông này lúc đầu mang lại đau khổ cho cô nhưng đến cuối cùng người ở bên mang đến niềm vui cho cô vẫn là anh. Số phận vốn dĩ đã sắp đặt hai người ở bên nhau chỉ là thêm một chút chút gia vị để hiểu nhau hơn. Hàn Thiên và Di Nhã bước vào phòng bệnh, An Hạ thấy bọn họ ở cùng nhau càng vui mừng vì cô bạn thân của cô đã có người trong lòng, giờ đây họ còn có thiên thần nhỏ của mình. Cậu thật là, mình đã chuẩn bị hết rồi mà chưa kịp đến cậu đã thuận lợi sinh xong. Con mình muốn ra đời sớm nhìn mọi người thôi mà. Sau câu nói của cô cả phòng tràn ngập tiếng cười, từ lúc An Hạ bắt được Chu Hạo quay trở về cô dường như đã nói nhiều hơn trước, thậm chí còn có nét tấu hài nữa. Nhưng điều này Chu Hạo lại không thích, bởi cô luôn chọn đối tượng để trêu không ai khác ngoài anh. Nội Chu được quản gia Lý dẫn vào ngồi cạnh An Hạ. Cháu dâu của nội cực khổ rồi. Không đâu à, con còn cảm thấy hạnh phúc nữa đấy nội. Xem con kìa, cười đến hiếp cả mắt như này thì hỏi sao không hạnh phúc cho được. An Hạ bị trêu cô chỉ biết cười ngượng ngùng, thật ra cô rất thích con gái vì muốn sửa soạn, chăm sóc cho con. Giống như lúc nhỏ chị hai làm với cô vậy, nhắc mới nhớ An Hạ nhìn khắp phòng xong nhìn ba mẹ mình. Chị hai đâu rồi à? Lâm Gia Yến nhanh chóng trả lời. Chị con có việc đột xuất cần giải quyết. Nó nói chờ con xuất viện sẽ đến thăm con sau. Dạ. Mọi người đều có mặt đầy đủ, duy chỉ thiếu Lãnh Thần và Thiên Băng, hai người bận chăm sóc đứa nhỏ nên nói đến thăm An Hạ vào một ngày rảnh khác. Nội Chu lúc này mới nhìn Chu Hạo và An Hạ lên tiếng. Tụi con định đặt tên cho cháu là gì? An Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh xong ánh mắt thoáng nhìn qua cục bột nhỏ nằm ngủ ngon lành trong nôi kia. Chu Thiên An thì sao à? Chu Hạo đưa tay xoa lấy tóc cô. Ánh mắt thâm tình nhìn An Hạ. Tên gì cũng được, em toàn quyền quyết định. Trong lúc hai người đang tình cảm với nhau thì tính cà khịa của Hàn Thiên nổi lên, dù đã là ba nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy. Thật là buồn mà, từ ngày em Hạ tóm được Thăng Hạo về là bắt đầu từ ngày đó nó trở thành người đàn ông đội vợ lên đầu. Có vợ chính là để yêu thương, không có vợ thì ai ở bên ta cả đời, không có cô ấy làm sao ta có được những đứa con trắng trẻo, đáng yêu. An Hạ mặt ngại ngùng đưa tay đánh anh nhưng bị anh nắm chặt lại, còn ở trước mặt mọi người đưa lên môi hôn. Thế là cả phòng được ăn cẩu lương do hai người phát. Nội Chu nhìn hai đứa cháu của mình cuối cùng cũng về với nhau, bà vui không thể nào kể được. Vốn dĩ lúc đầu đưa An Hạ đến Chu gia với ý định trả ơn, nhưng con bé khiến cho bà có cái nhìn thiện cảm mà muốn nó làm cháu dâu của mình sau này. Bà tin con bé có thể mang lại cuộc sống vui vẻ cho Chu Hạo. Nhưng khi biết được những gì nó làm với vợ của mình bà rất giận, nhưng rồi kết quả như ngày hôm nay bà đã hiểu ra, không có gì mà hoàn mỹ cả, chỉ có những vấp ngã mới tìm ra được bản thân cần gì. Mắt bà vô tình nhìn người phụ nữ đứng nép cuối phòng, đó là cô con dâu mà bấy lâu nay bà lúc nào cũng khó chịu. Nếu không phải con trai yêu cô ta và bỏ đi vì cô ta thì bà đã không hà khắc như vậy. Cô, đi ra ngoài nói chuyện với tôi một lát. Tổng Lệ đang nhìn con trai và con dâu cười mãn nguyện thì bị giọng nói của nội Chu làm cho giật mình, bà có chút e dè nhìn mẹ chồng. Những người đứng đó cũng vì câu nói của nội Chu mà đồng loạt hướng mắt về phía Tổng Lệ, lúc này họ mới nhận ra mẹ của Chu Hạo đã đứng đây từ lúc nào. Chu Hạo tiến lên đỡ lấy bà nhỏ giọng nói, nội đừng làm khó mẹ con nữa, bà ấy đã nói chuyện rõ ràng với vợ chồng con rồi. Hơn nữa lúc An Hà chuyển dạ nếu không có mẹ con không biết nên làm gì nữa. An Hà thấy bà nội vẫn chưa chấp nhận lời của Chu Hạo vừa nói nên bản thân lên tiếng nói thêm vào. Đúng vậy à, nội tha thứ cho mẹ chồng con nha. Nội Chu đánh mạnh vào tay Chu Hạo, ánh mắt ghét bỏ nhìn anh. Tôi có làm gì mẹ của cậu đâu, chỉ là muốn nói chút chuyện thôi. Tổng Lệ bước lên, đi đến gần mẹ chồng của mình. Con đỡ mẹ ra ngoài nha, mẹ muốn nói gì với con cũng được. Nội Chu gật đầu đưa tay cho Tống Lệ, hai người cứ thế im lặng đi ra cuối dãy hành lang. Nội Chu đặt tay lên thành cửa, ánh mắt bà nhìn về nơi xa xăm. Mẹ biết bao lâu nay đã có thái độ không tốt với con khiến con trở nên như vậy, một phần lỗi cũng do mẹ. Tống Lệ vội lắc đầu, đột nhiên bà khuy chân xuống ôm lấy chân Nội Chu. Nội Chu bất ngờ muốn đỡ bà đứng dậy thì bị câu nói của Tống Lệ làm cho mọi động tác dừng lại. Mẹ cứ để con nói hết đã, con mới là người có lỗi nhiều nhất. Con biết tính tình con có chút tiểu thư không nuôi dạy tốt Chu Hạo khiến mẹ không yên lòng, con còn làm cho ba của Hạo đi xa không chịu quay trở về. Mẹ nói đúng, con thật sự không phải là cô con dâu tốt, đến bây giờ con mới nhận ra thật sự quá muộn, con thành thật xin lỗi mẹ, mong mẹ hãy bỏ qua cho con. Nội Chu thấy con dâu mình đã biết ăn năn hối lỗi, bà đưa tay ra xoa nhẹ lên mái tóc của Tống Lệ. Nếu mẹ không có ác cảm với con thì con cũng không làm thế với mẹ, nếu nói con dâu không tốt thì trước hết phải nói mẹ chồng không đối tốt khiến con dâu phải chịu uất ức. Tống Lệ lắc đầu lia lịa. Con không trách mẹ. Nội Chu kéo bà đứng dậy, bản thân ôm lấy Tống Lệ. Về sau mẹ con mình sống nương tựa vào nhau, cùng tìm kiếm ba của Hạo quay trở về. Chuyện quá khứ hãy cho nó vào dĩ vãng, chúng ta phải sống thật tốt cho sau này. Dạ. Hai người cứ vậy mà ôm lấy nhau mặc kệ người người qua lại, hai người đắm chìm trong ký ức của mình mà quên đi bản thân đang ở đâu. Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Audio truyện chấm org. Chương 149, ngoại truyện về Chu Hạo và An Hà 8. Mấy ngày sau An Hà được xuất viện về nhà, Chu Hạo không cho cô đụng tay đụng chân vào cái gì hết mà chỉ việc nghỉ ngơi trên giường chăm sóc cho con là được. An Hà nhìn thân hình béo ú của mình mà u buồn. Vóc dáng của cô vốn là ăn hoài không mập nhưng lần mang thai này bị Chu Hạo bồi dưỡng đến mức tăng hẳn 12 kg. Thử hỏi thân hình gầy đến mấy cũng béo ra không? Chu Hạo vừa đi mua một đống đồ dành cho mẹ và bé về, vừa bước vào phòng đã thấy mặt An Hà xị xuống ngồi một đống chỗ đó, bên cạnh Thiên An ngủ say từ lúc nào. Anh đặt mấy thứ đồ lặt vặt đó xuống sàn rồi đi đến ôm lấy cô vào lòng. Em sao vậy? Hiện tại đang trong tháng em không được để tâm trạng tệ đi. Nếu không sẽ rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình sau này. An Hạ chui rút trong vòng tay của anh, miệng méo máu lên tiếng. Anh thấy em có xấu ra không? Em nhìn vào gương thấy bản thân sao tàn tạ thế chứ? Chu Hạo tưởng việc gì, ai ngờ cô lại sợ anh chê cô, anh từ từ kéo cô ra khỏi người mình, ánh mắt yêu thương nhìn người con gái trước mặt. Dù em có ra sao thì vẫn là vợ là mẹ của con anh, em đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ cần em khỏe mạnh dù mập hay ốm anh vẫn thương em. Anh chỉ biết dỗ ngọt em mà thôi. Anh nói thật, anh có bao giờ lừa em đâu. An Hạ hết cách với anh, cô đưa tay ôm lấy eo Chu Hạo, mặt tràn đầy niềm hạnh phúc. Cuộc sống cứ như vậy có phải tốt hơn không, không cần quá giàu sang, chỉ cần cùng người mình thương chăm sóc các con là được. Những ngày sau đó khắp nhà toàn những tiếng la thất thanh của An Hạ. Anh ơi mang tã lót đến cho con. Anh ơi đem sữa dự phòng em đã vắt ra đến cho con uống. Anh ơi đi đón Thiên Bảo tan học. Thiên Bảo từ ngày biết mình có thêm một cô em gái, cậu rất là thích thú, ngày ngày chạy qua phòng nhìn ngắm em, còn không nhịn được đưa tay nựng má bánh bao của Thiên An. Ánh mắt ngây thơ của cậu nhìn An Hạ hỏi, mẹ ơi, bao giờ em mới lớn để chơi với con được? An Hạ xoa đầu con trai, cô khẽ hôn lên má cậu. Sẽ nhanh thôi, đến lúc đó con không được dành chơi với em đâu đấy. Con sẽ nhường hết đồ chơi của con cho em luôn. Con trai của mẹ thật ra dáng anh hai nha. Thiên Bảo cười hì hì nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Thiên An đưa lên miệng hôn, em gái của cậu thật thơm giống như mùi thơm của cậu vậy. Có phải ai lúc nhỏ đều có mùi thơm mềm mại dễ chịu như vậy không? Cậu đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô lần nữa hỏi, vậy mẹ ơi sao em và con đều thơm như nhau vậy? Với câu hỏi vô thức của Thiên Bảo đã hoàn toàn chọc cho An Hạ bật cười. Cô đưa tay nhéo cái má to tròn của cậu, đầu hai người chạm vào nhau. Ngốc, vì cả hai đứa đều đang sử dụng phấn cho em bé nên mùi hương đều giống nhau. Khi con lớn thêm một chút sẽ không còn dùng phấn nữa, lúc ấy con sẽ thấy hai anh em không còn như nhau. Như đã hiểu lời mẹ nói, cậu gật đầu lia lịa với mẹ mình xong chồm người hôn lên má An Hạ một cái rồi bỏ chạy về phòng mình. An Hạ nhìn theo dáng vẻ của cậu mà lắc đầu cười. Tuy còn nhỏ nhưng Thiên Bảo biết mình nên làm gì cho em gái của mình, điều này khiến An Hạ rất yên tâm về cậu. Sau này cô không cần lo lắng con sẽ tủi thân vì ba mẹ bận chăm sóc cho em gái. Trái ngược với không khí vui tươi lúc nãy thì hiện tại trong phòng bỗng truyền đến bầu không khí rùng rợn lạnh cả sống lưng. An Hạ ngó nghiêng nhìn xem có chuyện gì thì thấy Chu Hạo đứng trước cửa mặt đen lại. An Hạ đi xuống đến cạnh anh ngẩng đầu lên hỏi, anh lại bị làm sao vậy? Anh nói em không được có thái độ tiêu cực mà xem anh đi, toàn dùng biểu cảm vậy với em hỏi sao em không nổi cáo. Em dám để người đàn ông khác hôn mình còn bản thân lại rất tận hưởng. An Hạ như không tin vào những gì tai mình vừa nghe, ánh mắt khiếp sợ của cô nhìn chầm vào Chu Hạo, cô hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Anh đang ghen với chính con trai của mình sao? Chu Hạo nhanh như cắt từ khuôn mặt hờn dỗi chuyển sang trạng thái uất ức, anh ôm lấy cô giọng nũng nịu. Anh không biết đâu bà xã phải bồi thường cho sự tổn thương này của ông xã. Anh đừng có làm em sợ, anh trở lại trạng thái ban đầu cho em, nếu không tối nay xác định qua ngủ với con trai. Mặt Chu Hạo tái mét lại, anh đứng thẳng người kéo vạt áo cho ngay ngắn còn làm động tác chào như quân đội nữa. Tuân lệnh bà xã. An Hạ gật đầu cười cười xoay người đi vào trong nhưng đi được mấy bước cô cúi người nhặt chiếc dép lên hướng người Chu Hạo đánh tới tấp. Anh kiểu khó hiểu chỉ đành đứng yên cho cô muốn động thủ như thế nào cũng được. Đánh mệt mỏi, An Hạ vừa thở gấp vừa để chiếc dép xuống mang vào đi lại giường ngồi không thèm nhìn Chu Hạo lần nữa. Anh không biết bản thân lại làm sai chuyện gì mà chỉ bẽn lẽn đến bên cạnh cô. Sao em thay đổi thái độ nhanh chóng mặt như vậy, anh chưa kịp thích ứng. Em nói cho anh biết, em rất ghét cãi kiểu như lúc nãy. Nếu sau này mà em còn thấy như vậy nữa em sẽ không tha cho anh đâu. Chu Hạo mím chặt môi không nói lời nào, sao anh lại quên cô vợ của mình đúng chất nữ cường mạnh mẽ không thích yếu đuối chứ, anh vậy mà phạm vào điều cấm kỵ của cô. Bản thân sao ngốc đến mức muốn lao đầu vào biển lửa thế này. Chu Hạo thầm trách bản thân trong lòng và hứa về sau không chọc giận An Hạ nữa. Anh xin lỗi, anh không cố ý. Được rồi em chỉ nhắc anh vậy thôi, anh đi thay đồ đi rồi còn ăn cơm. Quản gia Lý đã mang khẩu phần ăn dành riêng cho em lên rồi nên anh không cần đợi em ăn chung. Chu Hạo nhích người lại gần cô một chút, anh cười cười nhìn cô. Nhưng dù sao em cũng nên tặng cho anh một cái hôn chứ, hai con đều có tại sao anh không có. Thế là Chu Hạo đưa mặt mình đến gần môi cô hơn, An Hạ nhịn cười vì hành động trẻ con đó của anh. Cô nhìn Chu Hạo giây lát liền đưa hai tay ôm lấy mặt Chu Hạo kéo anh qua đối diện mình. Chu Hạo không biết cô định làm gì nhưng ngay khoảnh khắc An Hạ đặt môi của mình lên môi anh thì lúc đấy anh mới nhận ra, cô không phải hôn má mà là hôn môi. Lập tức Chu Hạo chuyển từ thế bị động sang chủ động, anh ôm lấy gãy vợ hôn thật sâu. An Hạ không đẩy ra mà còn đáp trả lại, cô biết anh nhịn lâu lắm rồi. Vì cô còn trong tháng nên chỉ có thể cho anh một nụ hôn để xoa dịu anh mà thôi. Chu Hạo cứ tưởng nay mình được khai giới nhưng vừa mới đẩy ngã cô nằm xuống liền bị tay cô đè lại, anh khó hiểu nhìn thì bắt gặp nụ cười đùa giỡn của An Hạ. Đáy lòng anh gào thét có chuyện gì không ổn và đúng như những gì anh nghĩ, cô rất bình tĩnh nói, em hiện tại chưa bình phục không thể cho anh. Mặt Chu Hạo xị xuống đứng lên rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng, An Hạ nhìn anh vừa thương vừa buồn cười nhưng cô không thể làm gì hơn. Đành bù đắp cho anh sao vậy?